xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 484 trong hồi học viện Diệp Phàm đến Lang Duyên học viện phụ cận, liền thu hồi thời không toa chuẩn bị khắp nơi truyền một vòng lại hồi học viện, thể hội một chút Lang Duyên học viện chung quanh phong thổ. Bạch Vân Hy cảm thấy Diệp Phàm gia hỏa này lại làm yêu, sắp đến học viện cửa còn phô trương, điếu người ăn uống, học viện bên trong mấy cái trưởng lão chỉ sợ chờ Diệp Phàm đã chờ đã trông mòn con mắt. Tuy rằng như thế, Bạch Vân Hy mừng rỡ đi theo Diệp Phàm đi thể vị một chút Diệp Phàm nói cái gì nhân gian trăm thái, dù sao học viện trưởng lão đều đợi thời gian lâu như vậy, lại nhiều chờ mấy ngày cũng không cái gọi là. Ở di tích mấy năm nay, Diệp Phàm vẫn luôn đều ở khắc khổ tu luyện, khắp nơi đi dạo cũng coi như là khó được thể nghiệm. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ẩn tàng rồi hình dung, ở trên đường cái khoan thai đi rồi một vòng. Tất cả đều là một ít rách nát hóa, Diệp Phàm tràn đầy bắt bẻ nói. Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, năm đó hắn cùng Diệp Phàm sơ tới tiên giới thời điểm, thấy cái gì đều cảm thấy hảo, mà nay qua bất quá trăm năm, Diệp Phàm ánh mắt lập tức để lên đây, bình thường linh tài, pháp khí đều chướng mắt. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi dạo một hồi, chọn một quán trà cửa hàng ngồi xuống. Diệp Phàm chống cằm tràn đầy cảm thán nói. Lại một năm nữa chiêu sinh quý a, thật là làm người hoài niệm a, giao nhớ năm đó ta còn là một cái mới ra đời tiểu tu sĩ, không có tiền, không chỗ dựa, không danh khí, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua ta cẩn trọng khắc khổ nỗ lực ta rốt cuộc kiếm được tiên giới xô vàng đầu tiên. Bạch Vân Hy chống cằm, rất có hứng thú nghe Diệp Phàm tình cảm mãnh liệt mênh mông nhớ vãng tích trông gai năm tháng. Ngao tiểu no nhảy ra tới, nói. Ngươi hiện tại cũng không thế nào, chẳng qua là cái luyện hư tu sĩ, năm đó, Vĩnh Hằng Điện Phủ nghe nói có chân tiên còn không phải đã chết. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, lông mày nắm thành một đoàn. Cha ngươi đem ngươi phong ấn, có lẽ không phải bởi vì ngươi có thể ăn, mà là bởi vì ngươi lắm mồm. Ngao Tiểu No như là bị dẫm trúng đau chân giống nhau, tràn đầy dữ tợn nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, nói. Đem ngươi trấn áp, ngươi lão cha lỗ tai liền lập tức thanh tĩnh, ta thật hẳn là đem ngươi trấn áp. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa vương bát đản, Ngao Tiểu No gào giống nói. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, nói, thật kỳ cục ta chính là ngươi áo cơm cha mẹ. Bạch Vân Hy nhìn đối chọi gay gắt Diệp Phàm cùng Ngao Tiểu No, lắc lắc đầu. Già già ta nếu có thể khảo vào trận tòa án, liền cùng Diệp Thiền Bối là một cái viện a, đúng vậy. Ngươi muốn nỗ lực a, ra ra, ngươi nói bên ngoài đồn đãi là thật vậy chăng? Diệp Thiền Bối, đem Vĩnh Hằng chi điện vây mấy trăm hào tu sĩ đều cứu ra tới. Tin tức đều truyền khắp hẳn là thật sự đi. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, đắc ý cười cười, nói. Vân Hy ta phen càng ngày càng nhiều. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất, ta cảm thấy ta hẳn là ra một quyển sách đã kêu Diệp Phàm phấn đấu sử, liền giảng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chuyện xưa, nhất định sẽ thực đắt khách, cuộc đời của ta lịch duyệt là thực phong phú, nhất định có thể cấp rất nhiều người dẫn dắt thay đổi rất nhiều một đời người. Diệp Phàm tràn đầy đắc ý nói, Bạch Vân Hy, chờ ngươi trở thành hợp thể rồi nói sau, Diệp Phàm mới vừa tiến vào luyện hư, liền phải ra thư, không khỏi làm người cảm thấy đắc ý vênh váo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hợp thể cũng đúng đi, Diệp Phàm tùy ý nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, cảm thấy Diệp Phàm thật sự tự tin thực Diệp Phàm như vậy thật giống như hợp thể là dễ như trở bàn tay sự tình cực phong thiên mới ít ỏi mấy cái hợp thể, muốn thăng cấp hợp thể nhưng không đơn giản như vậy. Diệp Phàm ở Lang Duyên học viện ở ngoài tận tình đi dạo một vòng, mới hồi học viện. Tiểu tử thúi, đều trở về học viện còn cọ tới cọ lui. Văn Dịch Chi vừa thấy đến Diệp Phàm, liền đổ ập xuống đem Diệp Phàm thóa mạ một đốn. Mộ Lưu Ly cùng Lâu Trì từ bí cảnh trở về lúc sau, cùng Văn Dịch Chi báo cáo Diệp Phàm ở bí cảnh bên trong bỗng nhiên biến mất tin tức, nghe thấy cái này tin tức Văn Dịch Chi thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Cách vài thập niên, thật vất vả có Diệp Phàm chạy ra thăng thiên tin tức Văn Dịch Chi là mừng rỡ như điên. Biết Diệp Phàm còn sống lúc sau, Văn Dịch Chi liền vẫn luôn ngóng trông Diệp Phàm hồi học viện, kết quả chờ mãi cũng không trở về, Văn Dịch Chi có đôi khi đều phải hoài nghi Diệp Phàm có phải hay không không tính toán hồi học viện đầu nhập thế lực khác đi. Sư phụ, ngài lão hỏa khí không cần lớn như vậy sao? Diệp Phàm lão thần khắp nơi nói, hắn hiện tại tốt xấu cũng là luyện hư tu sĩ cùng lão nhân là đồng đạo. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, biểu tình không chừng nói. Còn hảo ngươi là ra tới. Diệp Phàm chớp chớp mắt thu liễm thần sắc nghiêm túc nói. Làm sư phụ lo lắng, Văn Dịch Chi cười cười, nói, ngươi có thể ra tới liền hảo, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi là bởi vì họa đến phúc. Hóa thần đỉnh đến luyện hư này một bước rất khó vượt qua, vĩnh hằng chi tháp di tích tuy nói hấu người một ít, rốt cuộc vẫn là tồn tại không ít thứ tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, xác thật như thế, hỗn độn thanh liên chính là tuyệt hảo đồ vật, liền tính là trung thiên vực thượng thiên vực chỉ sợ cũng tìm không thấy vài cọng. Thời gian tháp liền càng là thứ tốt, không có thời gian tháp nói, hắn muốn đạt tới hiện tại cảnh giới ít nhất còn phải đợi cái vài thập niên. Lần này di tích thám hiểm, đối Diệp Phàm mà nói, lớn nhất thu hoạch không phải thành tựu luyện hư, mà là chuyển hóa linh căn. Clau, đồ đệ, người cái kia dẫn lôi trận, rất nhiều thế lực đều muốn, người biết đều là một ít thế lực lớn, học viện tuy rằng có điểm thế lực nhưng là cũng là vô pháp cùng như vậy nhiều thế lực đấu tranh. Văn Dịch Chi thở dài, có chút xấu hổ nói. Diệp Phàm trở về so những người khác vãn, một số lớn hóa thần đỉnh tu sĩ trở lại từng người tương ứng thế lực lục tục thăng cấp luyện hư tạo thành lớn lao hoành động, Diệp Phàm thanh danh cũng đạt tới đỉnh núi, dẫn lôi trận tin tức cũng tùy theo truyền khai. Học viện trong khoảng thời gian này, đã nhận được không ít thế lực bái thiếp, đều là vì dẫn lôi trận tới. Dẫn lôi trận có thể hạ thấp độ kiếp nguy hiểm, thậm chí có khả năng gia tăng hợp thể tu sĩ số lượng, cái nào thế lực không mắt thèm. Diệp Phàm vẫn luôn không trở về Lang Duyên học viện cũng không biết muốn như thế nào hồi phục này đó thế lực lớn. Lang Duyên học viện ở cực phong thiên là có chút thế lực nhưng là hạ thiên vực 11 thiên vực bên trong, cực phong thiên là yếu nhất một cái, giống hoàng từng thiên như vậy thiên vực, Lang Duyên học viện như vậy cấp bậc thế lực liền có vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Dịch Chi vẫn luôn cảm thấy Diệp Phàm không học giỏi, không biết hảo hảo nghiên cứu trận pháp chi thuật. Kết quả, Diệp Phàm một không cẩn thận liền làm ra dẫn lôi trận, đem hạ thiên vực thượng vàng hạ cám thế lực lớn đều cấp kinh động. Rất nhiều thế lực lớn không ngừng cùng hắn hỏi thăm Diệp Phàm, còn hoài nghi bọn họ học viện đem người cấp ẩn nấp rồi, làm đến Văn Dịch Chi trong khoảng thời gian này áp lực phi thường đại. Ta biết này dẫn lôi trận ta tính toán bán đi. Diệp Phàm nói, bán đi có chút đáng tiếc. Văn Dịch Chi thở dài một tiếng nói. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, làm người muốn đi phía trước xem, kỳ thật này dẫn lôi trận cũng không có tưởng tượng bên trong lợi hại, nó đối hóa thần tu sĩ thăng cấp luyện hư hữu hiệu, đối luyện hư thăng cấp hợp thể hiệu quả cũng có, nhưng muốn nhược một ít nhưng là, đối hợp thể tu sĩ cơ bản không hiệu quả. Văn Dịch Chi ngàn ba ba cười cười, nói, như vậy à, không có tưởng tượng bên trong lợi hại. Diệp Phàm lời này thật đúng là nói khinh phiêu phiêu a, có thể đối luyện hư tu sĩ thăng cấp hợp thể hữu hiệu cũng đã rất khó được, nhiều ít luyện hư tu sĩ đều là bởi vì ở lôi kiếp bên trong kém như vậy một chút cơ duyên, hồi phi yên diệt cái này pháp trận đối luyện hư tu sĩ thăng cấp hợp thể hữu hiệu thật sự quá kinh người, Diệp Phàm giữ không nổi, Lang Duyên học viện cũng không giữ được như vậy chân quý trận pháp, Diệp Phàm cố tình cảm thấy không có gì. Bạch Vân Hy nhìn Văn Dịch Chi, do dự một chút nói. Văn tiền bối ta có cái chủ ý, Văn Dịch Chi rất có hứng thú nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói. Người nói, cái nào thế lực muốn dẫn lôi trận pháp đồ nói, khiến cho bọn họ đưa hóa thần trận pháp sư giao lưu sinh lại đây học viện, một cái 100 vạn tiên tinh, bao giáo không bao sẽ. Bạch Vân Hy nói, Văn Dịch Chi trầm ngâm một chút vỗ tay nói. Diệu à, dẫn lôi trận bán đi, bán cho cái nào thế lực đều không tốt, làm người đưa giao lưu sinh lại đây học, cái nào thế lực đều không đắc tội, hơn nữa, còn có thể đại kiếm một bút tiếp dẫn các đại thiên vực giao lưu sinh nói, còn có lợi cho đề cao cực phong thiên địa vị. Sư Điệt ngươi cái này kiến nghị cực hảo, chỉ là 100 vạn nhất cái danh ngạch thật là không phóng khoáng một ít, 1000 vạn nhất cái không sai biệt lắm. Văn Dịch Chi tràn đầy dũng cảm nói. Bạch Vân Hy cao mày, nói. Có thể hay không quá quý? Văn Dịch Chi cười cười, nói, không quý, không quý, những cái đó giao lưu sinh lại đây là có thể học dẫn lôi trận như vậy trận pháp, 1000 vạn thật là quá tiện nghi, nếu là định 100 vạn, những cái đó không kém tiền thế lực lập tức tắc cái trăm tới cái trận pháp sư tới, chẳng phải là muốn đem ta này trận pháp viện tễ suy sụp sao? Theo ta thấy, liền tính là 1000 vạn một cái, vẫn là muốn thiết chí một chút nhân số hạn chế. Hắn hẳn là cùng phó viện trưởng thương lượng một chút, mở rộng một chút hắn trận pháp viện quy mô, Văn Dịch Chi bỗng nhiên có loại cảm giác, hắn trận pháp viện bay lên cơ hội tới, hắn đã sớm biết Diệp Phàm có thể đem hắn trận pháp viện phát dương quang đại, hắn thật là liệu sự như thần. Sư phụ ngài nói rất đúng, Vân Hy chính là quá nhân từ nương tay, đối này đó dê béo, xuống tay liền phải tàn nhẫn, dẫn lôi trận như vậy trận pháp, thu hắn 100 triệu cũng không quá đáng, người xuống tay nhẹ, nhân ra còn đương ngươi chướng mắt hắn đâu. Diệp Phàm khí phách hăng hái nói, Bạch Vân Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Dịch Chi cười cười, nói, vẫn là 1000 vạn đi, 100 triệu nói, liền có chút khoa trương, việc này ta tới an bài, ta đi tìm viện trưởng trao đổi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hảo, sư phụ, giao lưu sinh học phí, một nửa đến về ta. Diệp Phàm vốn đang tưởng nhiều muốn một ít, bất quá, Bạch Vân Hy đề nghị là 50%, Diệp Phàm liền ứng, hắn còn muốn dựa vào học viện che chở tổng phải cho học viện một chút chỗ tốt, huống chi tiếp dẫn tiến đến giao lưu sinh an bài bọn người kia đều là muốn học viện phụ trách. Văn Dịch Chi gật gật đầu, nói, hành, dẫn lôi trận là Diệp Phàm nghiên cứu ra tới đồ vật, Diệp Phàm chỉ cần 50% cũng không quá đáng, học viện hẳn là sẽ không có ý kiến. Bạch Vân Hy chuyển động một chút trong mắt, một cái giao lưu sinh 1.000 vạn các thế lực lớn nếu là đưa 100 giao lưu sinh lại đây, đó chính là một thì a, liền tính muốn phân một nửa cấp học viện kia cũng có 500 triệu, Diệp Phàm đây là muốn đã phát. Người có rảnh, đi ngươi mộc sư phụ bên kia một chuyến đi, hắn chọc phải điểm phiền toái đâu. Văn Dịch Chi bỗng nhiên nói, Diệp Phàm khó hiểu nói, mộc sư phụ, hắn làm sao vậy? Văn Dịch Chi thở dài, sắc mặt hình như có chút khó chịu nói. Lúc trước kia chỉ lão hổ, ngươi không phải trị hết sao? Thần hồn cũng trị hết sao? Hổ khiếu thanh thần hồn bị chữa khỏi sự vốn là cơ mật chính là Văn Dịch Chi cũng không phải rất rõ ràng. Diệp Phàm gật gật đầu, ân, một tiếng, nói, đúng vậy, sư phụ ngươi như thế nào sẽ biết? Văn Dịch Chi hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại ai đều đã biết, có người tìm tới sư phụ ngươi trị liệu thần hồn, nhưng là kia đan dược giống như hiệu quả không lớn. Diệp Phàm nhún vai, nói, kia hồn đan vốn dĩ chính là có nhằm vào, không phải sở hữu thần hồn vấn đề đều có thể giải quyết. Hổ khiếu thanh bị chữa khỏi lúc sau, liền rời đi học viện tu sĩ dần dần bị đem người này cấp đã quên, chính là, hổ khiếu thanh ra ngoài rèn luyện thời điểm, ngẫu nhiên bị cái hợp thể tu sĩ cấp theo dõi, kia hợp thể tu sĩ phát hiện hổ khiếu thanh thần hồn cương nhiên là bị thương quá, sau đó bị trị hết. Phát hiện điểm này lúc sau, kia hợp thể tu sĩ phi thường kích động. Lại nguyên lai cái này hợp thể tu sĩ có cái tôn tử, người này nguyên bản là đỉnh cấp thiên tài, không khéo thần hồn bị hao tổn, lập tức phế đi. Kia hợp thể tu sĩ đối này tôn tử cực kỳ coi trọng, cho dù tôn tử bị thương, như cũng nghĩ mọi cách vì này chữa thương. Hổ khiếu thanh bất quá một cái hóa thần tu sĩ, nơi nào chịu được hợp thể tu sĩ vấn tâm thuật đề ra nghi vấn. Từ hổ khiếu thanh trong miệng đã biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, kia hợp thể tu sĩ liền tìm tới rồi học viện tới, sự tình lập tức nháo lớn. Hợp thể tu sĩ tìm tới môn, Mộc Ly Lạc đành phải thừa nhận trong tay xác thật có trị liệu thần hồn đan dược, nhưng là bởi vì trị liệu thần hồn linh thảo khó được, trên tay hắn hồn đan số lượng không nhiều lắm, chỉ còn 5 viên, dệt hồn đan đối kia hợp thể đại năng tôn tử là có chút hiệu dụng, nhưng là, hiệu dụng lại là không lớn. Kia hợp thể tu sĩ lại như là tìm được rồi cứu tinh giống nhau, nhìn chằm chằm Mộc Ly Lạc muốn hắn ngẫm lại biện pháp, đem Mộc Ly Lạc giảo phiền không thắng phiền. Một cái hợp thể đại năng tìm tới môn, chính là tổng viện trưởng cũng không có biện pháp đem người oanh đi a, bức với bất đắc dĩ, Mộc Ly Lạc đành phải chịu đựng. Quảng cáo, cách chương.